Đế quốc Thiên Phong, quyển 7 chương 34, ngày tận thế. Gocchuyenaudio.com. Đối mặt với quân trận khổng lồ của người Thảo Nguyên, là đại phương trận trọng trang bộ binh của Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Phương trận trọng trang bộ binh của Công quốc Thánh Uy Nhĩ là một loại phương trận chiến thuật thuận tiện cho tấn công lẫn phòng thủ, ó được diễn biến từ phương trận thương thuẫn có sớm nhất mà ra. Bộ binh trong phương trận được trang bị giáp che ngực, tay trái cầm thuẫn đặc chế của bộ binh, tay phải cầm mâu, ngoài ra còn mang một đoạn thương ngắn có thể phóng ra. Khác với phương trận thương thuẫn đã có từ xưa, phương trận trọng trang bộ binh sắp xếp tương đối rời rạc. Khoảng cách giữa binh sĩ chỉ có khoảng chừng 2 thước, một mặt không gian như vậy sẽ phát huy năng lực cận chiến của trọng trang bộ binh tới mức tối đa, mặt khác yêu cầu về địa hình đối với loại phương trận rời rạc này là rất thấp. Đại đa số địa hình phức tạp đều có thể vận động rất tốt và lại có thể biến hóa trận hình hết sức dễ dàng. Ngoài ra năng lực né tránh đối với các loại hỏa lực công kích tập trung của địch như máy bắn đá rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nhưng vì vậy cũng có điểm bất lợi, chính là vì đội hình không đủ dày cho nên bất lợi trong việc ngăn cản kỵ binh địch tấn công. Bất quá trong đại phương trận trọng trang bộ binh nổi danh của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ, còn có xen kẽ một số lượng võ sĩ thánh đường nhất định. Số võ sĩ thánh đường này có thể nói là lực lượng đứng đầu của Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Trang bị của võ sĩ thánh đường lúc ấy là loại giáp che ngực trải cách mông tháp tốt nhất trên đại lục, do nhiều lớp vảy sắt chồng lên nhau kết thành, có được năng lực phòng ngự hùng mạnh, nhưng khuyết điểm là quá nặng, bất lợi tấn công. Võ sĩ thánh đường thông thường cứ mỗi một trọng giáp thiết kỵ có thêm 4 người hỗ trợ, được gọi là chiến sĩ đồng bọn. Khi tiến công, số chiến sĩ đồng bọn này sẽ theo sau võ sĩ thánh đường, bảo vệ hai bên, đồng thời bất chấp nguy hiểm cho bản thân mình, phát khởi công kích vào phần dưới kỵ binh địch. Toàn bộ đại phương trận bộ binh của Công quốc Thánh Uy Nhĩ, có thể nói lấy trọng trang bộ binh và võ sĩ thánh đường liên kết tác chiến làm chủ, toàn phương trận được bố trí thành 3 hàng, tầng tầng tiến dần lên, có được năng lực chiến đấu liên tục hết sức hùng mạnh. Chỉ là loại phương trận bộ binh này phòng ngự trước kỵ binh địch tấn công vẫn còn có chỗ khiếm khuyết. Khi kỵ binh đối kháng với chiến thuật này, thông thường thì hình thức chiến đấu chỉ có một, trước hết sử dụng một ít khinh kỵ binh trang bị lao cung tên tự do quấy nhiễu vòng ngoài phương trận địch, nỗ lực hết mức để phá vỡ đội hình phương trận của địch vốn hoàn chỉnh, chờ đến khi phương trận của hai bên tới gần nhau, lúc ấy đổi dùng trường mâu mà đâm. Khi trận hình đối phương xuất hiện dấu hiệu rối loạn, lúc ấy sẽ tập trung kỵ binh tinh nhuệ tạo thành trận hình mũi nhọn, tiến hành đánh vào bên sườn của đối phương. Một khi phương trận trọng trang bộ binh bị chia cắt, năng lực tác chiến cơ bản sẽ bị tê liệt. Bởi vậy phương trận trọng trang bộ binh thông thường hay mắc chứng sợ hãi bên sườn, và chóng sợ hãi kỵ binh. Sau đó đại đế Mạn Ba Phì Tư đặc dùng cự mã thay thế cho tuyến đầu của trọng trang bộ binh, giải quyết vấn đề kỵ binh tấn công. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng theo đó, năng lực di chuyển tấn công của trọng trang bộ binh cũng ngày càng trở nên yếu đi, thiên tính giỏi thủ không giỏi công của Công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng vì vậy mà có thể nhìn thấy dễ dàng. Bất quá dù sao đi nữa, trên đại lục ngày nay, nếu chỉ nói đơn thuần về binh chủng và trận địa chiến, không có lực lượng nào mạnh bằng giáp sĩ của Công quốc Thánh Uy Nhĩ. Bởi vì thành mễ đặc liệt căn bản không có hệ thống phòng ngự chắc chắn đủ để trông cậy, cho nên hy vọng của người Công quốc Thánh Uy Nhĩ ngăn cản thiết kỵ đại đế quốc Tây Si hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào phương trận trọng trang bộ binh mà bọn họ vẫn tự hào. Đối với người đại đế quốc Tây Si mà nói, có thể đánh vỡ lớp giáp sắt vũ trang tầng tầng bên ngoài của địch hay không, chính là một thử thách rất lớn. Toàn bộ phía ngoài thành mễ đặc liệt, 10 vạn quân nhân Công quốc Thánh Uy Nhĩ, 1 vạn 5 ngàn võ sĩ thánh đường, lại thêm 6 vạn chiến sĩ đồng bọn hỗ trợ đã tạo thành lực lượng phòng ngự cuối cùng của thành mễ đặc liệt. Một khi để cho người Thảo Nguyên đánh bại đội ngũ này, như vậy trong khoảng thời gian ngắn Công quốc Thánh Uy Nhĩ không còn lực lượng chống cự nào cho ra hồn cả. Trừ phi Tư Ba Tạp Ước có thể mọc ra đôi cánh từ Ba Tư Lạp bay trở về thành mễ đặc liệt. Thượng đế ơi, xin ngài phù hộ cho con dân của ngài. Ở hậu phương của chiến trường, bên trong thành mễ đặc liệt, giáo hoàng áo bố lại đặc đang thành tâm cầu nguyện với trời cao. Đội hình to lớn đồ sộ của quân địch trước mắt khiến cho lão sợ hãi tới mức run lên cầm cập, đáng tiếc lão thân là giáo hoàng, không thể nào không ra ủng hộ mọi người, khích lệ sĩ khí. Chỉ là lão quét mắt nhìn một vòng, nơi nơi đều là bụi mù dày đặc, bên tai tràn ngập những tiếng gào thét kinh khủng, dưới chân truyền đến từng trận chấn động ầm ầm. Tuy lão đang ở chiến trường, nhưng sợ hãi tới mức không dám quan sát kỹ, chỉ có thể quỳ rạp xuống đất không ngừng cầu nguyện. Chỉ tiếc là lần này, thượng đế lão nhân gia vẫn thờ ơ như trước. Khác với thế giới văn minh của dân tộc nông canh chuyên nghiệp hóa quân nhân, dân tộc du mục trên đại thảo nguyên Tây Phong trên cơ bản tiến hành phương thức lấy bộ lạc làm đơn vị biên chế chủ thể. Cho dù cũng là chiến sĩ trong cùng bộ tộc cũng phân chia theo bộ lạc, tất cả nam tử từ 15 cho tới 70 tuổi toàn bộ đều tham gia quân ngũ, xuống ngựa thì chăn nuôi, lên ngựa thành chiến sĩ. Lúc tiến hành chiến đấu, biên chế của đội ngũ trên cơ bản cũng dựa theo thể chế các hộ chăn nuôi, gia tộc, bộ lạc. Tiến hành xây dựng, trên chiến trường máu thịt tung bay, bên cạnh mình không phải người thân cũng là hàng xóm hay bè bạn, vậy các chiến sĩ tham chiến sẽ trở nên dũng mãnh hơn nhiều, hiệp đồng phối hợp tác chiến với nhau cũng không kém gì quân đội được huấn luyện có nhiều kinh nghiệm. Bởi vì xưa nay người thảo nguyên tác chiến đã quen với việc mang theo gia đình và thân nhân, một khi thất bại, không chỉ bản thân mình khó mà giữ được, tất cả thân nhân của mình cũng vì vậy mà liên lụy. Cho nên khi người thảo nguyên gặp phải ác chiến, thường là phát huy ra chiến lực tối đa, liều chết đánh bại đối thủ. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa từ thời tổ tiên của Xích Đế còn nắm quyền, đã đem thưởng phạt ghi rõ ràng chi tiết ra, đồng thời cũng đưa tội liên đới áp dụng vào trong chiến tranh, bất cứ kẻ nào có hành vi hèn nhát trên chiến trường, không chỉ bản thân bị xử phạt nghiêm khắc, thậm chí thân nhân, hàng xóm của kẻ ấy cũng phải chịu liên lụy. Chuyện này đã khiến cho chiến sĩ đại đế quốc Tây Si tác chiến càng thêm dũng mãnh. Một bên là gia tộc bộ lạc lấy ý chí làm trọng tâm, một bên lấy tín ngưỡng tôn giáo mà dâng hiến không sợ hãi. Bản năng sinh tồn nguyên thủy cùng sự mê tín của thời đại văn minh, sắp sửa tiến hành một trận va chạm mãnh liệt nhất. Một bên như gió thổi bùng lên đám lửa kích động dâng trào tung hoành ngang dọc. Một bên như hàn băng lạnh lẽo, âm trầm bình tĩnh, bất động như núi. Vô số cờ xí to có nhỏ có, đầy các lá cờ của tổ tiên riêng từng bộ lạc, quét mắt nhìn qua, nếu bằng vào tác phong quân đội mà nói, quân Thảo Nguyên kém quân Công Quốc Thánh Uy Nhĩ quá xa. Nhưng ngay sau đó, khi tín hiệu tiến công vang lên, kỵ binh đại đế quốc Tây Si dập cả đất trời chen chúc sông lên, mang đến cho mọi người nét cuồng bạo của tử thần. Kỵ binh Thảo Nguyên trong lĩnh vực trận địa tiến công có phương thức độc đáo của riêng chúng, về phương diện quân kỳ, đội hình và binh chủng, bọn chúng xưa nay vẫn nổi tiếng là không nghiêm cẩn. Quân kỳ của chúng hết sức phóng túng rời rạc, trận hình kỵ binh cũng không được thống nhất phối hợp gì mấy, chỉ có lực tấn công mạnh mẽ, thậm chí về binh chủng lại cho phép tự do phát huy. Hàng kỵ binh Thảo Nguyên ở trước hết xung phong, trong tay có đủ các loại vũ khí, trường mâu, cương đao, lang nha bổng, chiến chùy, đủ các loại vũ khí hạng nặng, hạng nhẹ, thứ gì cũng có, người nào thích sử dụng thứ nào tùy thích. Đối với quân chính quy trong thế giới văn minh vốn có nghiên cứu khoa học tư duy tương đối nghiêm mật, sự phân công của người Thảo Nguyên như vậy là không rõ ràng. Kỵ binh của chúng kết hợp xạ thủ lẫn tấn công tầm xa, bọn chúng ngồi trên lưng ngựa vẫn có thể dương cung bắn, và lại chính xác vô cùng. Gạt bỏ sự lãng phí quá mức của việc bắn tên bao trùm, cho tới bây giờ người Thảo Nguyên đều là hảo thủ sử dụng phương thức xạ kích hết sức chính xác. Trong lúc chiến mã nện gót trên mặt đất, chỉ nghe vô số tiếng bật dây cung vang lên, từng mũi tên nhọn hung hăng bay về phía đại phương trận trọng trang bộ binh của quân Công Quốc Thánh Uy Nhĩ. Mang theo tiếng gào thét đòi mạng, những mũi tên xé rách trời cao tạo thành mưa tên đầy trời, hung hăng cắm vào ngực tay và thuẫn của các chiến sĩ Công Quốc Thánh Uy Nhĩ. Tên của bọn chúng hung hăng bá đạo, kình lực rất mạnh, cho dù là trọng giáp cũng rất khó ngăn cản. Theo mưa tên bắn tới, vô số tiếng gào thảm thiết vang lên trong phương trận trọng trang bộ binh. Từng đóa hoa máu nở rộ trong phương trận giống như những đóa hoa đẹp nhất chốn nhân gian. Bắn ở vị trí cố định đã rất khó khăn, mà di chuyển trên lưng chiến mã với tốc độ cao không chỉ khó khăn hơn gấp bội. Tuy nhiên bản năng thiên phú cùng sự huấn luyện trong cuộc sống đã khiến cho các chiến sĩ Thảo Nguyên làm được chuyện này. Kỹ xảo tuyệt vời này chính là điểm đáng sợ của kỵ binh Thảo Nguyên, là nguyên nhân quan trọng khiến cho bọn chúng có thể thắng mãi mà không bại trên chiến trường. Xa thì dương cung bắn tên, gần thì múa đao đâm thương, tới lui như gió, nhanh nhẹn như chớp, bất cứ quân đội nào chạm phải bọn chúng đều cảm thấy đau đầu. Gocchuyenaudio.com. Có thể thấy được trong tiến trình phát triển của quân sự, phân công cũng không nhất định mang ý nghĩa khoa học, đôi khi tổng hợp ngược lại càng quan trọng hơn nhiều. Nếu so ra, phương trận bộ binh của Công Quốc Thánh Uy Nhĩ có được khôi giáp phòng ngự tốt nhất, hệ thống trận hình tốt nhất nhưng lại kém thế trên phương diện công kích tầm xa. Bọn họ cũng thiếu xạ thủ có thể đối kháng cùng với địch. Tuy nhiên đối với tình huống như vậy, người Công Quốc Thánh Uy Nhĩ cũng có cách ứng phó của bọn họ. Lập trận hình dày đặc dựng thuẫn, một tên quan chỉ huy bộ binh Công Quốc Thánh Uy Nhĩ giống to theo tiếng ra lệnh của hắn, hàng chục hàng trăm tên quan chỉ huy trung tầng truyền lệnh xuống dưới, bộ máy của phương trận khổng lồ bắt đầu ầm ầm vận chuyển. Rất nhiều binh sĩ bắt đầu hành động theo quá trình huấn luyện sẵn sàng từ trước, bọn họ cũng không xung phong lên phía trước, ngược lại chuyển từ đội hình phương trận bộ binh phân tán thành phương trận dày đặc. Đồng thời tất cả trọng thuẫn nối liền với nhau, từng mảng trọng thuẫn lớn dương lên, che các chiến sĩ bộ binh ở phía sau gần như không có chút khe hở nào. Đây chính là trận hình mai rùa nổi tiếng của người Công Quốc Thánh Uy Nhĩ, khi trước Thiền Thủy Thanh cứu đội hộ lương đã từng dùng qua trận hình này. Trận hình mai rùa là pháp bảo giữ nhà của Công Quốc Thánh Uy Nhĩ, chẳng qua người đế quốc Thiên Phong bắt chước sử dụng mà thôi. lợi dụng đầy đủ ưu thế trọng thuẫn trọng giáp của bản thân, quân công quốc Thánh Uy Nhĩ phát huy ưu thế phòng ngự của mình tới mức tối đa. Lực sát thương của cung tên kỵ binh Thảo Nguyên trong thoáng chốc giảm xuống rất nhiều, chỉ có một ít mũi tên ngẫu nhiên xuyên qua khe hở bắn trúng binh sĩ phía sau bức tường trọng thuẫn, không hề quan trọng. Tuy nhiên kỵ binh Thảo Nguyên cũng không phải chỉ biết có mỗi chiêu cưỡi ngựa bắn cung. Đối phó với thế trận mai rùa của trọng trang bộ binh, bọn chúng cũng có thủ pháp độc đáo của riêng mình. Một đợt 3.000 tên kỵ binh Thảo Nguyên sau khi điên cuồng xông tới gần trọng trang bộ binh của công quốc Thánh Uy Nhĩ, đột nhiên trên tay xuất hiện vô số đoạn thương. Loại thương này có cán ngắn lưỡi dài, vô cùng sắc bén, uy lực kinh người chẳng kém gì lao. Bởi vì có quán tính do chiến mã chạy tới như bay, cộng thêm lực ném của kỵ sĩ và sức nặng của đoàn thương, lực sát thương của nó thật là kinh khủng. Từng mũi thương điên cuồng bay về phía trọng trang bộ binh của công quốc Thánh Uy Nhĩ, xuyên thủng trọng thuần của bọn họ, kim bọn họ xuống mặt đất như đóng đinh. Tuy nhiên sự phản kích của người công quốc Thánh Uy Nhĩ lúc này cũng đã bắt đầu. Bọn họ cũng có lao, mặc dù lực ném không mạnh bằng đối phương, nhưng biện pháp phòng ngự của kỵ binh Thảo Nguyên cũng yếu ớt hơn rất nhiều. Cả hai bên gần như đang trao đổi sinh mạng ngang nhau, cả hai bên đều triển khai một trận đại chiến ném lao ở khoảng cách tầm trung. Một đám lớn kỵ binh Thảo Nguyên bị đánh rơi xuống ngựa chiến mã vô chủ điên cuồng chạy loạn lên, nhưng đại đa số kỵ binh Thảo Nguyên vẫn đã áp sát được tới trước phương trận trọng trang bộ binh. Gocchuyenaudio.com Chuyện làm người ta ngạc nhiên là sau khi kỵ binh Thảo Nguyên xung phong đến sát phương trận bộ binh, bọn chúng cũng không sử dụng phương thức đột kích xuyên phá vốn đã quen đùng để xung phong tấn công quân địch, ngược lại mỗi người lấy ra một sợi dây thừng thật dài, ném vào số cự mã xếp phía trước phương trận trọng trang bộ binh, sau đó xoay người chạy ngược trở lại. Tốc độ chạy của chiến mã kéo theo dây thừng rất dễ dàng kéo gãy hoặc nhổ bật lên số cự mã vốn đã được cắm sâu xuống đất. Có một ít chiến sĩ công quốc Thánh Uy Nhĩ không đành lòng nhìn số cự mã mà mình đã tốn công cả đêm chôn xuống bị địch phá hỏng như vậy, bèn xông lên phía trước định chặt đứt dây thừng. Người Thảo Nguyên quả nhiên tinh thông tài cưỡi ngựa bắn cung, trong lúc ngựa chạy nhanh như vậy, đột nhiên bọn chúng dương cung lắp tên, xoay người bắn ngược về phía sau. Đám trọng trang bộ binh vừa chạy ra trở tay không kịp đều bị trúng tên ngã lăn ra đất. Cứ như vậy, kỵ binh du mục Thảo Nguyên chỉ xung phong lên vài lần như vậy, chỉ trả giá bằng thương vong không tới ngàn người, đã phá hủy hoàn toàn hàng rào chắn cự mã mà trọng trang bộ binh công quốc Thánh Uy Nhĩ đã vất vả dựng lên, lúc này phương trận thiền thủy thanh bộ binh công quốc Thánh Uy Nhĩ hiện ra trần trụi trước mặt đối phương. Chiến pháp này chính là chiến pháp đặc thù của người Thảo Nguyên, thiền thủy thanh đã biết qua ở vùng ngoại ô Khang Châu. Trừ phi là kỵ binh sinh trưởng ở Thảo Nguyên, những chiến sĩ ở các quốc gia văn minh được trải qua huấn luyện bình thường, căn bản không thể làm được một cách ngoạn mục như vậy. Mắt thấy phòng tuyến cự mã đã bị phá vỡ, phương trận rời rạc của đối phương bị quân mình ép phải trở lại với đội hình phương trận dày đặc, ánh mắt của Đồ Phu Lý Long lộ ra vẻ rất cao hứng. Hắn chậm rãi đưa tay lên cao chuẩn bị phát động tiến công trên quy mô lớn. Trời, giáo chủ ngài mau xem, đánh nhau thật là náo nhiệt. Bát Xích nhìn quân trận khổng lồ của hai phe đang xung phong liều chết trên chiến trường ở xa xa, hưng phấn tới mức cất tiếng kêu la. Tần Nghi chỉ hừ lạnh một tiếng. Lúc Bát Xích trốn thoát khỏi bàn tay Tần Nghi, lão biết rằng rất có thể cả đời mình không có được tên đồ đệ này. Ngẫm lại bản thân trải qua muôn vàn gian khổ mới tìm được một bảo bối có tư chất tốt như vậy, nhưng trong lòng nó chỉ có thiền thủy thanh, thủy chung không có mình, trong lòng lão không khỏi cảm thấy ảo não bi thương. Nhất là Bát Xích trốn thoát rồi, thân phận giáo chủ Bà Lan giáo của mình ắt bị phơi bày ra ánh sáng. Nếu để cho đại đế quốc Tây Si biết chuyện lão che giấu thân phận coi như tâm huyết mấy chục năm nay đổ sông đổ biển. Nhưng lão nằm mơ cũng không ngờ, Bát Xích lại dùng bí pháp truyền tin liên lạc do lão dạy cho nó để liên lạc với lão, có ý định muốn đàm phán. Lão càng không ngờ Thiền Thủy Thanh không thèm quan tâm tới thân phận giáo chủ Bà Lan giáo của lão, lại ngang nhiên tỏ thái độ ủng hộ lão lập quốc. Đây là lần đầu tiên từ khi Bà Lan tiến vào Đại Lục Quan Lan, có một nhân vật quan trọng sau khi biết được thân phận và giáo lý của Bà Lan giáo, đã tỏ vẻ cho phép truyền giáo. Trong khoảnh khắc biết được tin tức này, Tần Nghi kích động gần như muốn khóc. Thuở nhỏ lão được cha anh dạy dỗ, suốt đời lấy việc khôi phục thánh giáo làm nhiệm vụ của mình. Gocchuyenaudio.com Nhưng những thương tổn do Tây Tát La gây ra với Bà Lan giáo khi trước đã khiến cho Bà Lan giáo phải mang danh đệ nhất tà giáo trên đại lục, khiến cho con đường khôi phục vô cùng gian nan. Cho dù lão từng trước sau làm chức quan cao ở đế quốc Thiên Phong và đại đế quốc Tây Si, nhưng chỉ cần nhớ lại hoàng đế đời thứ tư của đế quốc Thiên Phong vừa biết được lão là giáo chủ Bà Lan giáo liền nổi sát tâm, có thể tưởng tượng ra nếu Xích đế biết được việc này sẽ có phản ứng như thế nào. Có rất nhiều lúc lão cũng cảm thấy nghi ngờ, hết thảy những việc lão âm thầm làm trong bóng tối, rốt cục không biết có giúp được cho việc phục hưng thánh giáo nhiều hay ít, Xích Đế có tin tưởng lão hay không? Có lẽ Xích Đế sẽ tuân thủ lời hứa cho lão mượn binh, nhưng sau này Đại Lục Thần Thánh và Đại Lục Quan Lan, rốt cục sẽ thuộc về tay người Đại Đế Quốc Tây Si hay Bà Lan Giáo, vậy thì khó mà đoán được. Thế nhưng lão đã không còn lựa chọn nào khác, cũng đúng vào lúc này, Thiền Thủy Thanh xuất hiện. Hắn xác nhận chính mình có thể giúp cho Tần Nghi lập quốc cũng có thể ra mặt giúp đỡ cho cuộc chiến tương lai ở Đại Lục Thần Thánh, đương nhiên Bà Lan Giáo phải trả thù lao tương xứng cho hắn. So với lời hứa vu vơ của một kẻ có hùng tâm như Xích Đế, đề nghị của Thiền Thủy Thanh chẳng những chân thành hơn, mà còn dễ thực hiện hơn. Bởi vậy khi Bát Xích mang theo thành ý của Thiền Thủy Thanh tìm đến Tần Nghi, lão gần như không chút do dự, lập tức tiếp nhận điều kiện của Thiền Thủy Thanh. Tuy nhiên lão cũng không phải là ngu ngốc, lão đề xuất rằng trừ phi Thiền Thủy Thanh có thể đánh bại Cách Long Đặc khi quyết chiến trực diện trên chiến trường, bằng không Tần Nghi lão sẽ không trở mặt công khai với Đại Đế Quốc Tây Si. Tuy nhiên đối với chuyện cướp mồi ngay miệng hồ, cướp đi giáo hoàng và nữ vương bệ hạ ngay trên tay người Đại Đế Quốc Tây Si, lão tỏ ra vô cùng hứng thú. Phải nói rằng quốc gia mà Tần Nghi oán hận nhất chính là Liên Minh Các Thành Thị Tự Do, kế tiếp chính là Công Quốc Thánh Uy Nhĩ. Giáo phái mà lão oán hận nhất lại là Mạn Đức Giáo. Mạn Đức Giáo nổi danh là giáo phái bài ngoại, chỉ tôn sùng một vị thần duy nhất. Ngoại trừ Thượng Đế ra, họ đều coi những vị thần vương khác là ngụy thần soán chủ, không đáng được cung phụng. Tây Tát La vốn là người Công Quốc Thánh Uy Nhĩ, hắn mang theo cơn giận của người Công Quốc Thánh Uy Nhĩ, ra tay hãm hại Bà Lan Giáo, Mạn Đức Giáo lại từng xuất ra rất nhiều sức lực giúp Tây Tát La chèn ép Bà Lan Giáo. Đối với Tần Nghi mà nói, Mạn Đức Giáo đã có gốc rễ lâu đời ở Công Quốc Thánh Uy Nhĩ, chính là trở ngại lớn nhất cho việc lão truyền giáo trong tương lai, đáng tiếc nhất là Xích Đế không định mang chức giáo hoàng tương lai giao cho lão. Hoàn toàn ngược lại, ông ta còn định mượn lực thống trị của Mạn Đức Giáo đối với con dân, đưa lên một vị giáo hoàng bù nhìn, qua đó khống chế Công Quốc Thánh Uy Nhĩ. Chuyện này Tần Nghi hoàn toàn không thể nào chấp nhận, đề nghị của Thiền Thủy Thanh không nghi ngờ gì chính là chiếc chiếu manh cho Tần Nghi lúc lão đang buồn ngủ. Để cho Tần Nghi ra tay cứu giáo hoàng và nữ vương bệ hạ, Thiền Thủy Thanh đã giao lại công lao và ích lợi của việc cứu người cho Tần Nghi. Thiền Thủy Thanh còn hứa hẹn sẽ mượn thế lực của Mạn Đức Giáo trong thời gian chiến tranh, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc hắn sẽ tuyệt đối không lấy bất cứ thủ đoạn gì giúp đỡ cho Mạn Đức Giáo. Khocchuyenaudio.com. Ngược lại, hắn sẽ hết sức chèn ép giáo phái này, nâng đỡ Bà Lan Giáo. Từ đó về sau, khu vực lãnh thổ Công Quốc Thánh Uy Nhĩ sẽ trở thành nơi truyền giáo của Bà Lan Giáo, mà Bát Xích lại là đồ đệ chung của cả hai người, tương lai sẽ trở thành cầu nối hữu nghị giữa Đế Quốc Thiên Phong và Bà Lan Quốc. Tần Nghi thật sự không có lý do nào để từ chối, Bát Xích đã chịu quay về làm môn hạ lão, từ nay về sau lão cũng không cần lo tới tên đồ đệ quỷ quái hay làm lão đau đầu này nghĩ cách chạy trốn nữa. Mang theo Bát Xích lội suối trèo non, rốt cục Tần Nghi đã tới thành Mễ Đặc Liệt cùng lúc với đại quân Đại Đế Quốc Tây Si ập tới. Trên sườn núi cách chiến trường không xa, Bát Xích đang say mê theo dõi chiến sự trước mắt vô cùng hưng phấn, không hề có chút vẻ sợ hãi cảnh giết chóc máu me. Chỉ là một đám người man dợ chém giết với dị giáo đồ, chó cắn chó mà thôi, có gì hay đâu mà xem. Nếu quân Đại Đế Quốc Tây Si nghe được câu này của Tần Nghi chỉ sợ cằm rơi xuống đất. Bất kể thế nào bọn chúng cũng không ngờ rằng trong cảm nhận của Tần Nghi, Đại Đế Quốc Tây Si bất quá chỉ là một gai nhỏ trong cuộc hành trình cuộc đời lão mà thôi. Cái gọi là binh sĩ dũng mãnh, trong mắt lão cũng chỉ là một bọn côn đồ man dợ. Bát Xích không thèm quan tâm tới lời nhận xét của Tần Nghi, nó vẫn tỏ ra vô cùng hưng phấn với cảnh tượng người kêu ngựa hí, binh khí chạm nhau, những tạp âm vang lên đinh tai nhức óc ở xa xa. Trên chiến trường, kỵ binh tiên phong của người Đại Đế Quốc Tây Si đã bắt đầu tấn công vào trận của trọng trang bộ binh. Bởi vì phương trận trọng trang bộ binh của Công Quốc Thánh Uy Nhĩ là từ trận hình phân tán chuyển sang trận hình dày đặc, đại trận hàng chục vạn người khổng lồ như vậy tự nhiên không có khả năng là một đại phương trận hoàn chỉnh, mà do vô số phương trận nhỏ họp lại mà thành. Khi bọn họ từ phương trận phân tán chuyển thành phương trận dày đặc, không thể tránh khỏi chuyện giữa các phương trận nhỏ với nhau xuất hiện từng khe hở khá lớn. Nếu chỉ liếc mắt nhìn qua thấy hơi giống như loại phong trận hình lõm sở trường của người Đế Quốc Thiên Phong. Chỉ là khe hở của phương trận lõm là do bọn họ chủ động chừa ra, dùng để thu hút, bao vây tiêu diệt kỵ binh địch, về chiều rộng, chiều dài, số lượng, binh chủng phối hợp để bố trí nên phương trận lõm đều có yêu cầu rất nghiêm khắc, cũng phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Phương trận của người Công Quốc Thánh Uy Nhĩ là do bị động tạo ra khe hở, chỉ có hình dáng bề ngoài của phương trận lõm, nhưng lại không hề có tác dụng như phương trận lõm. Nói trắng ra là vì phòng ngự mà ứng biến, không phải vì phản công mà ứng biến, chuyện này đã cho kỵ binh đại đế quốc Tây Si có cơ hội tấn công. Một thanh âm chỉ huy ở hậu phương vang lên, lập tức tên bắn như mưa lên không. Kỵ binh Thảo Nguyên lúc đầu còn chạy tới chạy lui, xem đánh giặc như trò chơi, đột nhiên lúc này biến hóa trận hình. Toàn đội ngũ vốn phân tán khắp nơi vô cùng hỗn loạn, lúc này đột nhiên trở nên trật tự. Cũng giống như hàng ngàn hàng vạn người biến hóa xếp thành nhiều hình ảnh trong các buổi đại lễ từ vô số người phân tán rải rác như sao trên trời, chỉ trong thoáng chốc đã tập hợp lại thành 8 con rồng khổng lồ toàn là thiết kỵ. Gocchuyenaudio.com. Sau khi kỵ binh Thảo Nguyên cuồng nhiệt hung hãn tập hợp lại thành 8 mũi nhọn công kích tất cả đồng thời phát ra một tiếng thét bắt đầu xông thẳng vào khe hở ở trung lộ của phương trận trọng trang bộ binh. Thế xung phong của kỵ binh Thảo Nguyên giống như lửa nóng, vô cùng mạnh mẽ, hết sức chú trọng tới chuyện lợi dụng tốc độ làm tăng mạnh thế công, khiến cho đối phương khó lòng đối phó. Nhưng giờ phút này dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, bọn chúng muốn lợi dụng những khe hở do phương trận trọng trang bộ binh để lộ ra tiến hành đan xen vào đó. Sau đó bao vây từng phần, lấy động chế tĩnh. 8 đội kỵ binh chia làm hai cánh trái phải tiến hành bọc cánh đột kích vào hai bên sườn của phương trận trọng trang bộ binh, bên sườn phương trận trọng trang bộ binh nhất thời xuất hiện dấu hiệu rối loạn. Thế công xen kẽ của kỵ binh Thảo Nguyên thật sự thể hiện ý nghĩa của 4 chữ. Đào bén róc xương, đối thủ chỉ vừa xuất hiện sơ sẩy, lập tức nhắm vào nhược điểm hạ đao, cắt ra từng miếng thịt trên người đối thủ. Số chiến sĩ trọng trang bộ binh ở ngoài cùng hứng chịu công kích trước tiên, chỉ thấy ở hai cánh trên chiến trường, đâu đâu cũng có kỵ binh Thảo Nguyên hò hét xông lên. Trọng trang bộ binh công quốc Thánh Uy Nhĩ chỉ cảm thấy tứ phía đều là địch trước mặt, bên hông, sau lưng đâu đâu cũng có, lại không thấy được bao nhiêu bóng dáng đồng đội của mình. Đám kỵ binh Thảo Nguyên hung hãn cấp tốc xông tới, chiến đao trường mâu trong tay phản chiếu ánh sáng lấp loáng, khiến cho bầu máu nóng của tất cả trào sôi. Mỗi người đều hiểu rằng hai bên sườn phương trận trọng trang bộ binh công quốc Thánh Uy Nhĩ đang bị tấn công rất mạnh, nếu không ứng phó kịp thời, một khi bị đối phương quấy phá thành rối loạn, coi như trận chiến này đã thua trước một nửa. Xem ra công quốc Thánh Uy Nhĩ có phiền phức rồi. Bát Xích kêu lên, chúng không bị đánh bại đơn giản như vậy đâu. Tần Nghi lạnh lùng nói. Bát Xích lập tức hỏi, vậy bọn họ phải làm sao? Người công quốc Thánh Uy Nhĩ có một bộ pháp bảo giữ nhà chuyên về trận địa phòng ngự, tốc độ chuyển đổi công phòng của trọng trang bộ binh chúng không người sánh kịp. Người cứ xem đi, bây giờ chỉ mới là khởi động mà thôi. Quả nhiên Tần Nghi vừa dứt lời, trên tháp chỉ huy ở trung ương phương trận trọng trang bộ binh cờ xí vẫy liên hồi. Phương trận trọng trang bộ binh của công quốc Thánh Uy Nhĩ chia làm 3 bậc là phòng ngự, đột kích và phản kích. Trong đó số binh sĩ vòng ngoài thuộc về bậc phòng ngự, trọng giáp của bọn họ chắc chắn, dày nhất, tính công kích cũng rất mạnh, thậm chí năng lực phòng ngự còn lớn hơn năng lực công kích. Mặc dù kỵ binh Thảo Nguyên lợi dụng lúc đối phương biến hóa trận hình xuất hiện khe hở giữa các phương trận nhỏ tiến hành chia cắt bao vây, nhưng đối với chiến sĩ trọng trang bộ binh công quốc Thánh Uy Nhĩ vốn sở trường về trận địa phòng thủ, bọn họ đã quen lợi dụng sức mạnh của phòng vệ cơ động sát thương địch nhân. Sau khi kỵ binh Thảo Nguyên áp sát vào hai bên sườn của đối phương, mặc dù ban đầu tạo ra một ít hỗn loạn, nhưng quan chỉ huy các cấp vừa ra mệnh lệnh, phương trận trọng trang bộ binh công quốc Thánh Uy Nhĩ một lần nữa vận chuyển ầm ầm. Một số lớn giáp xa phòng ngự được đẩy ra vòng ngoài, tạo thành một bức tường cách ly chắc chắn. Binh sĩ vòng trong bắt đầu công kích ra phía ngoài, binh sĩ vòng ngoài thì đè ép vào trong, trận hình biến hóa rất nhanh. Gocchuyenaudio.com. Các phương trận nhỏ di chuyển một lúc liền tạo thành một viên trận rỗng ruột, lập tức hình thành thế bao vây số kỵ binh Thảo Nguyên đột nhập. Một đám chiến sĩ trọng trang bộ binh công quốc Thánh Uy Nhĩ nhanh chóng từ mé bên vọt ra, chính là đội hình của bậc thứ hai, đột kích. Bọn họ không sợ thương vong, khởi xướng vây đánh đám kỵ binh Thảo Nguyên. Tình thế trên chiến trường đã biến đổi, 5 vạn kỵ binh xung phong lên đầu tiên chỉ trong nháy mắt đã bị địch nhân bao vây, mắt thấy tai họa sắp sửa giáng xuống đầu. Trời ơi, lần này kỵ binh đại đế quốc Tây Si bất hạnh rồi. Bát Xích kêu to, tiểu tử, không cần giả vờ kinh hãi, đây chính là thế trận chuyển đổi công phòng sở trường của người công quốc Thánh Uy Nhĩ. Bọn họ giả vờ yếu thế để lộ sơ hở, dẫn dụ địch đột nhập, sau đó các phương trận nhỏ đột ngột chuyển thành viên trận rỗng ruột, tức thì có thể bao vây chặt chẽ số kỵ binh đột nhập. Chiến thuật này là phương thức tác chiến của người công quốc Thánh Uy Nhĩ làm cho người ta cảm thấy khó lòng ứng phó nhất trong hình thức trận địa chiến. Bọn họ chuyển hóa nhược điểm của mình thành ưu thế hiệu quả vô cùng, biến thành bẫy dập tiêu diệt địch nhân, có thể nói lần nào cũng có hiệu quả. Lợi hại, quá nhiên lợi hại. Chiến thuật này do ai phát minh ra? Tần Nghi thở dài, Tư Ba Tạp Ước cũng xem như là một nhân tài, may là hôm nay hắn không có mặt ở đây, nếu không trong thiên hạ hiện giờ, có thể đánh thắng hắn trong quyết chiến chính diện trận địa chiến, e rằng chỉ có Xa Khối Nhi Luân Cách Long Đặc và Thiền Thủy Thanh mà thôi. Ý của giáo chủ ngài là trong tình thế này, công quốc Thánh Huy nhĩ sẽ phải thất bại. Tần Nghi bật cười hăng hắc. Chiến thuật vốn là thiên biến vạn hóa, chưa từng có một chiến thuật nào có thể sử dụng hiệu quả cả trăm năm, nhiều nhất cũng chỉ có thể đắc ý nhất thời mà thôi. Chiến thuật này của Tư Ba Tạp Ước đều sử dụng được ở đại đa số thời điểm, đáng tiếc thứ nhất không phải do hắn đích thân tọa trấn chỉ huy, quan chỉ huy hiện tại vẫn chưa hiểu thấu tinh túy trọng tâm của chiến thuật này. Thứ hai, dũng khí liều mạng của chiến sĩ công quốc Thánh Huy nhĩ kém xa quân nhân của Đại Đế quốc Tây Si và Đế quốc Thiên Phong, nếu không có chiến thuật tốt rất khó lòng phát huy. Hiện giờ bọn họ vẫn đang chiếm thượng phong, vẫn không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu rơi xuống hạ phong, chỉ sợ quân lệnh khó tuân. Tuy nhiên quan trọng nhất là điểm thứ ba chính là chiến thuật này đã được sử dụng mười mấy năm qua. Nếu Đại Đế quốc Tây Si đã coi công quốc Thánh Huy nhĩ như một nơi bắt buộc phải đánh chiếm, há thể không nghiên cứu thấu triệt chiến thuật này. Cứ chống mắt chờ xem, không bao lâu nữa công quốc Thánh Huy nhĩ sẽ biết cái gì là nếm phải trái đắng. Trên chiến trường, tình thế biến đổi chỉ trong nháy mắt. Đầu tiên là kỵ binh Thảo Nguyên dùng công kích tầm xa bắn cho bộ binh công quốc Thánh Huy nhĩ phải biến đổi thế trận, tạo ra sơ hở. Kế đó là người công quốc Thánh Huy nhĩ cố ý để lộ sơ hở chờ địch xông vào liền phản kích, nhưng đối mặt với tình huống như vậy, kỵ binh Thảo Nguyên bị bao vây lại không hề tỏ ra kinh hoàng. Trên chiến trường, một tiếng gào thét lanh lãnh vang lên, tám đội kỵ binh bị vây khốn trong viên trận đột nhiên đồng thanh phát ra một tiếng gầm lớn, cả tám đội đồng thời khởi xướng đột kích vào trung tâm của đại phương trận trọng trang bộ binh. Góc truyện audio.com. Tuy thời gian mà kỵ binh xung phong không dài, nhưng lực tấn công lại lớn hơn không chỉ 10 lần. Vì muốn tăng cường lực xuyên thấu, tám đội kỵ binh bị vây đồng thời thu hẹp khu vực tấn công lại, không để ý tới an nguy của bản thân mình, sau khi đầu lĩnh đi đầu xung phong lên, hết người này tới người khác khởi xướng cường công nối đuôi theo sau, đột phá vào một điểm cố định. Chiến sĩ phía trước bị trường mâu của trọng trang bộ binh đâm chết, kỵ binh phía sau liền đạp lên thi thể chiến hữu mình, tiếp tục khởi xướng công kích về phía trước. Cũng giống như một con dao nhọn sắc bén đâm liên tục vào người một kẻ mình đồng da sắt. Gãy dao này liền thay dao khác, cho dù hắn có da dày đến mức nào, cũng không thể tránh khỏi đến một lúc nào đó bị thủng một lỗ. Loại xung phong liều chết như vậy, không có trận hình nào có thể chống đỡ nổi. Cho dù là tường thành vững chắc cũng phải bị vô số đao thương cùng máu thịt đánh cho sụp đổ. Kỵ binh Thảo Nguyên dùng sinh mạng và máu của mình, chỉ trong khoảnh khắc đổi lấy tám lỗ thủng to chảy dòng dòng máu tươi trong viên trận trọng trang bộ binh của công quốc Thánh Huy nhĩ. Tất cả phương hướng của những lỗ hổng này đều hướng về phía trung ương bản trận. Nếu dưới tình huống bình thường, những lỗ hổng này có thể bù đắp bằng cách nhanh chóng di chuyển với tốc độ cao, rất đông chiến sĩ trọng trang bộ binh tập trung tới phương hướng chủ công của đối thủ, bày ra nhiều tầng phòng ngự. Cho dù ngươi đâm thủng được một tầng, bên này ta đã bày ra được 10 tầng nữa. Nếu ngươi đâm thủng được 10 tầng, ta lại bày ra 100 tầng. Vận dụng áp lực của tầng tầng lớp lớp, cho dù ngươi có rất nhiều chiến sĩ cảm tử cũng phải chết hết giữa vòng vây. Chiến thuật do Tư Ba Tạp Ước thiết kế phát huy đầy đủ ưu thế của rất nhiều loại trận hình như phương trận, viên trận, thiết giáp trận, thiết dũng, hùng sát trận, lại thêm biến hóa vô cùng, làm cho địch nhân rất khó đối phó, có thể nói hắn là một nhân vật thiên tài. Nhưng thời cơ mà kỵ binh Thảo Nguyên lựa chọn đột kích lại đúng vào lúc người công quốc Thánh Huy nhĩ tiến hành chuyển đổi công phòng. Chuyện được lấy tải, biến trận luôn luôn là giờ phút nguy hiểm nhất, từ phương trận biến thành viên trận cần các chiến sĩ dùng phương thức di chuyển với tốc độ cao, vị trí chính xác mới có thể hoàn thành. Nó không chỉ thử thách tố chất huấn luyện của chiến sĩ, đồng thời cũng cần phải có đủ không gian và thời gian để hoàn thành. Mà trong lúc này, uy lực của trận hình không thể phát huy toàn diện, ngược lại, trong khi biến trận không thể tránh khỏi xuất hiện một ít sơ hở. Ngoài ra sau khi phương trận biến hóa thành viên trận, nhược điểm lớn nhất của viên trận chính là độ dày không đủ. Nhất là lúc vừa chuyển đổi, rất nhiều binh sĩ bị rời khỏi vị trí phòng thủ lúc trước, binh sĩ khác chưa kịp tới lắp vào chỗ trống, chuyện này khiến cho xuất hiện sơ hở lớn hơn nữa. Kỵ binh Thảo Nguyên tính toán thời cơ tính công tuyệt đối chính xác. Lúc bọn chúng xông lên cũng là lúc đối phương đang chuyển đổi công phòng, cũng ngay thời điểm chết người này, khởi xướng xung phong quyết tử nhắm ngay mục tiêu chuẩn xác cố định. Tiến công như vậy đã hoàn toàn đánh vào chỗ yếu ớt nhất của phương trận bộ binh, thật sự là không sớm cũng không muộn, vừa đúng. Dùng sức mạnh để phá khéo léo. Phương pháp phá trận này là do Cách Long Đặc đặc biệt nghiên cứu ra để đối phó với chiến thuật này. Góc truyện audio.com. Vì muốn đối phó với phương trận bộ binh của công quốc Thánh Uy Nhĩ, bọn kỵ binh Thảo Nguyên không biết đã tốn bao nhiêu công phu làm quen, nghiên cứu và tập luyện. Lúc này, 8 đội kỵ binh như 8 thanh đao sáng loáng đâm vào viên trận đối thủ, nhắm vào trung ương bản trận của công quốc Thánh Uy Nhĩ mà đâm liên tục, khí thế như sóng thủy triều, dường như trên thiên hạ căn bản không có gì có thể ngăn cản được bọn chúng. Cùng lúc đó, tại bản trận của Đại Đế quốc Tây Si ở xa xa, cờ xí các màu chớp động, lại thêm một số đông kỵ binh Thảo Ngô Vên gào thét xông lên. Trận đại chiến quyết tử với công quốc Thánh Uy Nhĩ, đến giờ phút này mới chính thức triển khai. Phóng mắt nhìn quanh đều thấy bụi mù mờ mịt, bên tai tràn ngập tiếng hò hét kinh khủng. Hàng chục vạn đại quân chém giết, tiếng hô giết vang trời, giáo hoàng bệ hạ áo bố lại đặc sợ tới mức toàn thân gần như nhũn ra. Nơi xa là kỵ binh chủ lực của Đại Đế quốc Tây Si đang khởi xướng thế công như triều dâng về phía đại quân công quốc Thánh Uy Nhĩ. Quét mắt nhìn quanh, khắp nơi đều là kỵ binh hô giết xông về phía này, hình thành một cơn sóng thần rất lớn, hết đợt này đến đợt khác, nhìn qua không thấy đâu là cuối. Mà ở hai bên sườn phương trận bộ binh của công quốc Thánh Uy Nhĩ, kỵ binh tiên phong đang xông tới đột kích, hiển nhiên người Đại Đế quốc Tây Si tính toán đánh một đòn chí mạng. Nhìn cảnh tượng làm cho người ta kinh hoàng, trước mắt áo bố lại đặc run rẩy quỳ xuống, tay chắp chữ thập. Thượng đế ơi, vì vinh quang của người, cầu xin người ban cho chúng con một thủ lĩnh cơ trí tài ba, xin người giày xéo bọn chúng, để cho chúng con chiến thắng, cầu xin người ban cho chúng con những binh sĩ dũng cảm nhất, xin người gieo rắc ánh sáng quang vinh của người. Cầu xin người ban cho chúng con vô thượng thần lực và dũng khí, khi đối mặt với giáo đồ tà ác làm cho đao kiếm của chúng không thể làm chúng con bị thương, làm cho địch nhân sợ hãi chúng con. Thượng đế nhân từ ơi, xin ban phúc cho những con dân thành tín nhất của người. Cả bọn tướng lĩnh công quốc Thánh Uy Nhĩ đồng thời cầu nguyện với trời cao. Tư Ba Tạp Ước không có ở đây, kẻ phụ trách chỉ huy trận chiến này là bá tước Ôn Nhĩ Nạp, cũng được xem là một vị lão tướng lão luyện xa trường. Nhưng rất hiển nhiên, dưới áp lực khổng lồ của đại quân Đại Đế quốc Tây Si, biểu hiện của hắn quá cứng nhắc và bảo thủ. Đối mặt với việc sở trường chuyển đổi công phòng của người công quốc Thánh Uy Nhĩ bị kỵ binh địch phá giải, hắn hoàn toàn không tìm ra biện pháp gì. 5 vạn kỵ binh Đại Đế quốc Tây Si điên cuồng khuấy nát trong trận của công quốc Thánh Uy Nhĩ, đã khiến cho phương trận trọng trang bộ binh của công quốc Thánh Uy Nhĩ xuất hiện dấu hiệu rối loạn. Lại thêm rất đông kỵ binh Đại Đế quốc Tây Si lúc này đang điên cuồng xông tới, hoàn toàn phù hợp với sách lược nhắm vào chỗ yếu của địch, giáng một đòn chí mạng trong binh pháp. Sau khi cầu nguyện với Thượng Đế, giáo hoàng áo bố lại đặc nói với bá tước Ôn Nhĩ Nạp. Bá tước các hạ, Thượng Đế bảo ta nhắn lại ý chỉ của ngài, công quốc Thánh Uy Nhĩ nhất định phải trải qua một phen thử thách, nhưng nhất định thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Hiện tại ta muốn lập tức trở về cung Thánh Mạn Đức, tổ chức dân chúng ủng hộ quý tộc chúng ta cùng nhau chống lại đại quân Đại Đế quốc Tây Si tàn bạo. Xin ông hãy tiếp tục ở lại đây, tiếp tục lãnh đạo mọi người chiến đấu. Gocchuyenaudio.com. Không, giáo hoàng bệ hạ, vào lúc này, ngài không thể rời đi. Bá tước Ôn Nhĩ Nạp hét lớn. Ngài là người phát ngôn của Thượng Đế, chỉ cần ngài còn ở lại nơi đây, chiến sĩ chúng ta sẽ được tắm trong vinh quang của Thượng Đế anh dũng chiến đấu. Nếu như ngài đi rồi, trận chiến này chúng ta sẽ phải thua không thể nghi ngờ. Thua chắc rồi còn gì nữa? Áo bố lại đặc thầm nghĩ như vậy, miệng nói. Bá tước Ôn Nhĩ Nạp, đây là ý chỉ của Thượng Đế, ta phải vâng theo, ta phải rời khỏi chiến trường. Ôn Nhĩ Nạp nghe vậy vô cùng kinh hãi, rất hiển nhiên vì giáo hoàng bệ hạ sợ chết này đang chuẩn bị chạy trốn. Loại độn pháp vô địch, Thượng Đế độn, này chắc chắn có thể bảo vệ bản thân giáo hoàng, nhưng còn chiến sĩ công quốc Thánh Uy Nhĩ thì khó mà nói được. Tuy nhiên đối với chuyện giáo hoàng tham sống sợ chết, bá tước Ôn Nhĩ Nạp cũng không có cách nào. Áo bố lại đặc muốn bắt trước theo Lương Khâu Húc, nhưng hắn lại không bắt trước Thiền Thủy Thanh được. Nếu có Thiền Thủy Thanh tại đây, chắc chắn hắn sẽ không thèm nói nửa lời, dứt khoát rút đao kề cổ giáo hoàng, ngài muốn đi cũng được, chỉ cần để đầu lại. Nhưng là một tên giáo đồ cuồng tín của Mạn Đức giáo, đừng nói Ôn Nhĩ Nạp không dám làm như vậy, thậm chí ngay cả thoáng nghĩ tới thôi, hắn đã cảm thấy tội lỗi nặng nề. Hắn đành bất đắc dĩ nói, giáo hoàng bệ hạ, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thua, chúng ta vẫn còn có đội võ sĩ thánh đường, tối thiểu xin ngài đừng mang đội võ sĩ thánh đường đi. Khi hắn nói những lời này, giọng đã nghe như muốn khóc. Bệ hạ, nếu ngài thật sự làm như vậy, Thành Mễ Đặc Liệt sẽ xong đời, nếu Thành Mễ Đặc Liệt xong đời. Vậy công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng tiêu tùng, rốt cục áo bố lại đặc còn chưa tới nỗi ngu xuẩn tới mức này, lão gật gật đầu, nói với tên đội trưởng cận vệ của mình. Ngươi ở lại đây nghe theo sự chỉ huy của Ôn Nhĩ Nạp đại nhân. Dạ, giáo hoàng bệ hạ, nguyện cầu Thượng Đế chúc phúc cho ngươi, ánh sáng của người soi rọi thế nhân, Bỏ lại vài câu khách sáo lấy lệ, giáo hoàng áo bố lại đặc vội vàng mang theo cận vệ của mình và một đám hồng y giáo chủ rời khỏi chiến trường, cấp tốc rút lui về phía sau. Tuy rằng áo bố lại đặc rất sợ chết, nhưng tối thiểu lão cũng biết rằng chuyện mình rút lui sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với sĩ khí, cho nên cũng thông minh, không ra lệnh cho toàn đội rút lui, mà chỉ lặng lẽ thay y phục hàng ngày, cùng một ít người lui lại phía sau. Cố nhiên lão phải cầm theo quyền trượng tượng trưng cho địa vị giáo hoàng, nhưng xe ngựa thì để lại, khiến cho mọi người có ảo giác rằng giáo hoàng vẫn còn ở lại đây, thượng đế còn chưa từ bỏ bọn họ. Giáo chủ áo bố lại đặc đã lui về phía sau. Bát Xích chỉ tay ra xa kêu lên, binh sĩ trong khi đại chiến không rảnh nhìn về phía sau, nhưng hai sư đồ ở xa xa lại nhìn thấy rất rõ ràng. Tần Nghi bật cười hăng hắc, sợ chết nhưng vẫn chưa phải là ngu ngốc lắm. Chúng ta đi, lão rời khỏi chiến trường như vậy cũng tiết kiệm cho bản giáo chủ một ít sức lực, không cần phải xông lên chiến trường chém giết. Nếu giáo hoàng đi gặp nữ vương, vậy càng tốt, ta sẽ mang cả hai người đi luôn. Không đi gặp bối Lý Mạn sao? Tần Nghi cười lạnh, lão phu muốn dẫn người đi cần phải phiền phức thông báo tầng tầng như vậy ư? Chiến sự nổ ra, bại cục của công quốc Thánh Uy Nhĩ đã định, bọn chúng không còn chống đỡ được bao lâu. Khóc chuyện audio.com. Nếu bảo bố Lý Mạn dẫn chúng ta đi gặp nữ vương, chỉ sợ lúc ấy người Thảo Nguyên đã vào thành. Vậy phải xông vào vương cung. Bát Xích tung chân đá một viên đá ven đường. Chợt mắt nó sáng ngời, chỉ tay ra xa kêu to. Giáo chủ ngài mau nhìn xem, võ sĩ thánh đường đã xuất động. Ôi, bọn họ thật là cao lớn uy mãnh, trường mâu của bọn họ dài thật. Trong phương trận trọng trang bộ binh to lớn, một thông đạo rộng rãi đã xuất hiện, nhường chỗ cho đội võ sĩ thánh đường. Áo giáp đen xì phủ khắp toàn thân bọn họ, ngoại trừ mắt mũi và cổ tay lộ ra bên ngoài, tất cả kỵ binh đều được một tầng trọng giáp phủ kín mít, ngay cả chiến mã của bọn họ cũng được bao phủ một tầng trọng giáp. Áo giáp trên người đám trọng giáp thiết kỵ này nặng khoảng 100 cân, khiến cho mỗi một chiến mã như vậy phải gánh một trọng lượng gần bằng với 2 người. Vì thế cho nên chiến mã mà võ sĩ thánh đường sử dụng đều là loại chiến mã cao to khỏe mạnh, có thể chở nặng. Loại chiến mã này cũng không thích hợp chạy trốn đường dài, nhưng nhờ có năng lực chở được rất nặng, cho nên thích hợp nhất với chuyện xung phong trên chiến trường trận địa chiến trong cự ly ngắn. Mà lực công kích do bọn họ mang lại phải gấp mấy lần khinh kỵ binh. Khi khinh kỵ binh đại đế quốc Tây Si phía trước gào thét xông về phía trận địa của trọng trang bộ binh công quốc Thánh Uy Nhĩ, đội võ sĩ thánh đường đợi lệnh đã lâu rốt cục đến lúc phát huy chiến lực của mình. Tổng cộng 75.000 võ sĩ thánh đường gần như là lực lượng chống cự cuối cùng của người công quốc Thánh Uy Nhĩ. Bọn họ từ trong trận trọng trang bộ binh nối đuôi nhau xông ra, giáp sắt lạnh lẽo phát ra từng luồng khí tức đầy chết chóc. 15.000 trường mâu đồng thời giơ cao tạo nên một rừng mâu dày đặc, 60.000 chiến đao được rút ra khỏi vỏ toát ra khí lạnh thấu xương, số bộ binh hỗ trợ kỵ sĩ có nhiệm vụ bảo vệ kỵ sĩ khi tác chiến giáp lá cả, lúc ấy bọn họ sẽ vung đao chém vào chân chiến mã đối phương. Phương thức tác chiến như vậy cực kỳ nguy hiểm, một khi bị vó ngựa dẫm lên vài lần, nếu không chết cũng phải trọng thương, chưa từng có người nào có đủ can đảm trở thành loại binh sĩ này. Bọn họ theo gót đội võ sĩ thánh đường, cùng nhau chậm rãi tiến về phía kỵ binh đối phương. Tần Nghi mang Bát Xích qua một bên sườn núi. Đó là thương đặc chế cho kỵ binh của bọn họ, là lợi khí sát thương tầm trung, dài hơn thương của kỵ binh bình thường khoảng 2/3, có thể đâm chết địch nhân trong khi xung phong chính diện mà địch nhân chưa thể tới bên người họ. Nhưng cũng vì nguyên nhân quá dài cho nên không tiện múa may, chỉ thích hợp xung phong trực diện, không thích hợp bọc vòng đánh ra mặt sau, càng không thích hợp xung phong lui tới nhiều lần. Đó là vì bọn họ còn có chiến sĩ đồng bọn bảo vệ. Trọng giáp thiết kỵ có được chiến sĩ đồng bọn hỗ trợ, về tốc độ và sức chịu đựng phải chịu hạn chế rất lớn. Vì bọn họ không thể dốc hết tốc độ bỏ mặc chiến sĩ đồng bọn của mình, vậy dứt khoát sẽ phát huy ưu thế của mình tới tận cùng. Trên chiến trường quyết đấu trực diện, ta đoán rằng cho dù là 10 kỵ binh Thảo Nguyên cũng không thể chống lại được một võ sĩ thánh đường có đồng bọn hỗ trợ. Bát Xích phản đối sự coi thường của Tần Nghi, không hề tỏ ra kém thế. Tần Nghi thoáng nhìn qua tiểu tử này có vẻ ngợi khen, mỉm cười nói. Khóc chuyện audio.com. Nếu tính tới lực lượng hỗ trợ hiệp đồng tác chiến, quả thật một đội võ sĩ thánh đường có thể tiêu diệt một số khinh kỵ binh đông gấp mấy lần mình trên chiến trường quyết chiến trực diện, đây là chuyện thật không giả. Chỉ là chiến tranh không phải như số học, có rất nhiều chuyện không phải dùng phép tính là có thể giải quyết. Trên chiến trường ở xa, bên ngoài phương trận trọng trang bộ binh, một trận đại quyết chiến kỵ binh kinh khủng đang diễn ra. Đám kỵ binh Thảo Nguyên xung phong hệt như sóng dữ xô bờ, điên cuồng mạnh mẽ, hùng dũng như sóng thủy triều, dường như một đám quái thú hung hãn. Mà đội võ sĩ thánh đường đang xông tới lại giống như một khối hàn băng vạn năm, những tháng ngày chinh chiến liên tục đã huấn luyện ý chí bọn họ trở nên sắt đá như bọn đao phủ chuyên nghiệp. lăn lộn trong bụi đất và máu trên chiến trường đã gột rửa sạch sẽ nhân tính yếu đuối trên người họ. Chuyện sau khi chiến thắng được tùy ý đốt nhà cướp của gian dâm, đã làm cho bọn họ trở thành những cỗ máy chiến tranh tàn nhẫn vô tình. Chuyện vâng theo ý chỉ của Thượng Đế đã khiến cho khi bọn họ đối mặt với giết chóc không hề áy náy. Đối với chuyện giết chết sĩ giáo đồ, bọn họ có một sự cuồng nhiệt từ tận đáy lòng. Khi những binh sĩ bình thường của công quốc Thánh Uy Nhĩ còn đang rét run trong chiến đấu, những đao phủ chuyên nghiệp này lại bùng lên ngọn lửa giết chóc từ trong trái tim lạnh như băng. Giống như Hạnh Trung Nguyên đã từng giới thiệu qua, những tín đồ cuồng nhiệt này có sự mong chờ đối với cái chết. Bọn họ tin tưởng rằng trên thiên đường có 77 xử nữ đang chờ mình. Sự bình tĩnh chuyên nghiệp cộng với trọng giáp đen xì, biến mỗi một võ sĩ thánh đường thành một người máy mặc giáp. Khi rất nhiều thiết kỵ đại đế quốc Tây Si xông lên đón đánh đội võ sĩ thánh đường này, sự va chạm kịch liệt khiến cho giữa đất bằng bất thình lình dấy lên một cơn lốc xoáy cuồn cuộn. Thế công của kỵ binh đại đế quốc Tây Si giống như một tấm lưới vừa thưa vừa dày kết hợp trong hỗn loạn có ẩn chứa trật tự, răng răng khắp cả bầu trời, tất cả đối thủ nằm trong phạm vi bao trùm của tấm lưới này đều không thể trốn thoát. Nhưng các võ sĩ thánh đường lại biến mình thành từng chiếc cưa máy, bọn họ đi tới đâu, máu thịt tung bay tới đó theo những đường thương sắc bén của họ. Thế công của kỵ binh đại đế quốc Tây Si mang tính tự do, mọi người đều có thể thả sức phát huy tùy theo ý mình. Nếu nhìn thật kỹ thậm chí có thể thấy 100 kỵ binh có 100 phương thức tác chiến và thói quen khác nhau. Thế công của võ sĩ thánh đường lại mang tính tổ chức nghiêm mật, cứ 10 người là một đội, trường mâu cùng giơ lên, cùng đâm ra, hai bên chiến mã là chiến sĩ đồng bọn hộ vệ. Kỵ binh của hai bên vừa giao phong một đợt, quái thú hung hãn gặp phải người máy áo giáp, thế kém của khinh kỵ binh lập tức lộ ra. Lần lượt từng tên kỵ binh đại đế quốc Tây Si dũng cảm xông vào đám võ sĩ thánh đường, nhưng đối mặt với trường mâu rất dài và khôi giáp cứng cáp của trọng giáp thiết kỵ, bọn chúng như đánh vào một bức tường, một ngọn núi, bị va chạm đến nỗi máu chảy đầu rơi. Chiến mã gào thét rồi quỵ xuống giữa gió xoáy bụi mù, từng tên kỵ binh đại đế quốc Tây Si gục ngã trên những vũng máu loang đỏ vùng bình nguyên hoang dã. Gocchuyenaudio.com Bọn chúng còn chưa kịp đứng dậy, gót sắt dày cứng của địch nhân đã dẫm lên thân thể chúng, tiếp tục xông về phía trước tiến công. Giống như một chiếc máy ủi đất khổng lồ, đội võ sĩ thánh đường bắt đầu tạo ra một cánh đồng bát ngát đầy máu thịt trên chiến trường, dùng thi thể và máu của địch san bằng mặt đất. Mặt đất vốn có màu vàng dần dần bị nhuộm thành màu đỏ, thịt xương nằm thành từng tảng lớn giống như trong lò sát sinh, thi thể không toàn vẹn nằm ngổn ngang la liệt. Chiếc máy cắt thịt võ sĩ thánh đường nện bước chỉnh tề với tốc độ cố định ủi mạnh về phía trước không gì ngăn nổi, tạo ra thương tổn rất lớn cho quân đại đế quốc Tây Si. Bát Xích lặng lẽ nhìn bụi đất tràn ngập chiến trường, đây là lần đầu tiên nó được quan sát trọng giáp thiết kỵ chiến đấu với quy mô lớn trên chiến trường, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng giết người khủng bố như vậy. Đây thật sự là một cánh quân đáng sợ. Bọn họ lạnh lùng như người băng, lãnh khốc máu lạnh, mang theo khí tức chết chóc vô cùng kinh khủng, như muốn cắn nuốt tất cả đêm tối âm u, quân trận đen trắng rõ ràng giống như tuyết lở thổi quét về phía kỵ binh đại đế quốc Tây Si. Sát khí vô hình chậm rãi tản ra, mang lại cho người ta nỗi kinh hoàng và áp bức lớn tới mức không thể nào hình dung được. Thật là lợi hại, xem ra cho dù là người đại đế quốc Tây Si cũng không chịu được võ sĩ thánh đường tấn công. Chặn ngay chính diện tự nhiên là không ngăn chặn được. Nếu như tác chiến trực diện, cho dù 30 vạn đại quân đại đế quốc Tây Si có thể đánh thắng đối thủ, e rằng cũng phải trả giá thương vong chừng một nửa. Tuy nhiên vấn đề là ai lại ngu xuẩn như vậy, lại lấy cứng đối cứng với đối thủ. Nhưng hiện tại không phải bọn chúng đang. Bát Xích, ngươi phải nhớ kỹ, mọi chuyện không thể chỉ nhìn biểu hiện bề ngoài. Người đại đế quốc Tây Si nghiên cứu chiến thuật của các nước đã nhiều năm, hiểu biết rất rõ về mỗi một binh chủng, mỗi một chiến thuật, làm sao không đưa ra được phương pháp khắc chế. Không sai, quả thật hiện tại đại quân đại đế quốc Tây Si đang đôi công với đội võ sĩ thánh đường, nhưng làm sao ngươi dám khẳng định rằng trạng thái như vậy sẽ tiếp tục kéo dài? Chớ quên ưu thế của khinh kỵ binh là tốc độ, sở trường của người thảo nguyên là có thể tiến cũng có thể lui, có thể co cũng có thể duỗi. Trọng giáp thiết kỵ, hắc hắc, thiên hạ cũng không phải chỉ có mỗi Vân Phong Vũ là am hiểu chuyện lấy khinh kỵ binh đối phó với trọng giáp thiết kỵ, ở đại đế quốc Tây Si cũng có tướng quân như vậy, và lại không phải là ít. Hãy chờ xem, bắt đầu từ hôm nay, e rằng trọng giáp thiết kỵ phải rời khỏi võ đài lịch sử. Dường như là một lời nguyền ác độc, lời nói của Tần Nghi rất nhanh đã được chứng thực. Tình thế thay đổi chỉ trong chớp mắt, đại quân đại đế quốc Tây Si vừa mới xung phong điên cuồng đột nhiên đình chỉ hành vi đôi công chính diện của bọn chúng. Sau khi trả một cái giá mấy ngàn kỵ binh tử trận, bọn chúng đã thành công trong việc tách rời đội võ sĩ thánh đường và phương trận trọng trang bộ binh ra một khoảng cách nhất định. Lúc này, rất nhiều kỵ binh đại đế quốc Tây Xi đang hò hét lướt sang hai bên sườn của võ sĩ Thánh Đường, bọn chúng lại giơ cao dây thừng trong tay lần nữa. Góc chuyện audio.com, không dùng chiến thuật giáp lá cả, mà dùng phương pháp tác chiến bằng dây thừng, đây cũng là một đấu pháp mà Cách Long đặc định ra để đối phó với đặc điểm của đội võ sĩ Thánh Đường. Vô số vòng dây như mưa trong không trung chụp xuống những vị trí quan trọng của các võ sĩ Thánh Đường như tay, cổ, thậm chí là đầu ngựa. Kỹ xảo ném dây này chính là tuyệt kỹ độc môn của dân du mục Thảo Nguyên, bọn chúng đã tập luyện từ nhỏ, quả nhiên là bách phát bách trúng. Giống như đối phó với cự mã trước phương trận trọng trang bộ binh, kỵ binh đại đế quốc Tây Xi biến trọng giáp thiết kỵ vốn có tốc độ di chuyển chậm chạp trở thành những con ngựa hoang bị cột. Sau khi cột chặt đối thủ, bọn chúng nhanh chóng quất ngựa chạy ngược trở về. Những nước khác tác chiến, một khi chạy lui trở lại chính là đại bại. Nhưng kỵ binh Thảo Nguyên tác chiến, chạy lui trở về lại là một phương thức tác chiến giết địch của riêng bọn chúng. Không phải tướng quân thật sự hiểu biết về người Thảo Nguyên, có khi rất khó phân định rõ rốt cục là người Thảo Nguyên đang bại lui hay là đang tiến công. Mà hiện tại chính là như vậy. Lần chạy này của bọn chúng lập tức tác động tới tất cả võ sĩ Thánh Đường, chiến mã to lớn trong lúc chạy mang theo quán tính kéo từng tên võ sĩ Thánh Đường rời khỏi lưng chiến mã rơi xuống đất. Trên người mang khôi giáp nặng nề, khiến cho bọn họ muốn đứng lên cũng cảm thấy khó khăn. Có những người vất vả lắm mới đứng lên được nhưng lại bị một sợi dây khác chụp chúng, sau đó bị chiến mã của địch kéo đi, tiếng gào thét vang lên inh ỏi. Kỵ binh đại đế quốc Tây Xi thay phiên nhau duy trì một cự ly nhất định áp dụng chiến thuật ném dây đối phó với địch. Khoảng cách ném dây của bọn chúng dài hơn trường mâu của đối phương, cho nên không bị mâu đối phong đâm chúng, ngược lại thay phiên kéo ngã từng giáp sĩ trọng giáp thiết kỵ. Đội hình trọng giáp thiết kỵ vốn chỉnh tề nghiêm mật vì vậy mà trở nên tán loạn. Rất nhiều chiến sĩ hỗ trợ nhìn thấy chủ nhân của mình bị kéo rơi xuống đất nhanh chóng lao ra khỏi trận muốn chém đứt dây, kết quả lại bị người đại đế quốc Tây Xi ném dây kéo đi chung với chủ. Đối phó với đám trọng giáp thiết kỵ và chiến sĩ hỗ trợ này, nếu dùng đao kiếm bình thường mà chém, chưa chắc đã có hiệu quả tốt. Ngược lại kéo lê bọn họ như vậy, có thể khiến cho đối phương chết trên mặt đất nhanh hơn. Vô số kỵ binh đại đế quốc Tây Xi chen chúc gào thét xông lên, bắt đầu ra tay với những võ sĩ Thánh Đường ở mé ngoài, giống như bầy sói đói ăn mồi, rứt ra từng miếng thịt khỏi thân thể con mồi vậy. Khiến cho quân trận to lớn không ngừng thu nhỏ lại dần dần, cho đến khi sạch sẽ như tầm ăn dỗi. Bát Xích ngây dại nhìn cảnh tượng trước mắt, hồi lâu sau mới cúi đầu khẽ nói. Rốt cục ta đã hiểu vì sao người ta gọi người đại đế quốc Tây Xi là thiên hạ vô địch. Đánh bại đội võ sĩ Thánh Đường trên chiến trường chính diện, e rằng chỉ có người đại đế quốc Tây Xi mới có thể làm được, ngay cả sư phụ của ta cũng chưa chắc đã làm được chuyện này. Đó là vì hắn thiếu binh sĩ có thể chấp hành chiến thuật như vậy. Chiến thuật được bày ra tốt đến mức nào cũng không bì kịp sự ưu tú của nhân viên chấp hành. Đây là nguyên nhân vì sao ta muốn thấy sư phụ ngươi đánh thắng một trận mới chịu kết minh toàn diện. Góc chuyện audio.com Bát Xích, hãy tin ta, cho dù sư phụ của ngươi có thể bao vây quân đại đế quốc Tây Xi thuận lợi, nếu hắn muốn đánh thắng 30 vạn đại quân này, vẫn phải trải qua một cuộc chiến vô cùng gian khổ. Không ngờ Bát Xích chỉ cười nhẹ nhàng, nhưng ta vẫn tin rằng sư phụ ta sẽ thắng. Tuy binh sĩ của sư phụ không làm được giống như người đại đế quốc Tây Xi, nhưng người đế quốc Thiên Phong tự nhiên có phương thức tác chiến đặc thù của riêng mình. Sư phụ ta cũng sẽ làm cho người đại đế quốc Tây Xi mở rộng tầm mắt. Lão Phu chống mắt chờ xem. Tần Nghi mỉm cười nói, tình thế trên chiến trường lại thay đổi một lần nữa. Đội võ sĩ Thánh Đường hoàn toàn không thể chống đỡ phương thức tác chiến quấy dày như vậy. Một tên quan chỉ huy cao cấp hét lớn, rốt cục đội võ sĩ Thánh Đường từ bỏ trận hình nghiêm mật chỉnh tề của họ, bắt đầu chuyển sang phương thức tấn công tự do. Rất nhiều trọng giáp thiết kỵ sau khi từ bỏ trận hình nghiêm mật đổi lấy cơ hội tăng tốc tránh né tự do trong khoảng thời gian ngắn. Khoảng cách giữa các chiến sĩ trọng giáp thiết kỵ đột nhiên gia tăng, diện tích chiến trường cũng được mở rộng nhanh chóng. Nếu quan sát từ trên không, sẽ nhìn thấy đội võ sĩ Thánh Đường lúc này như một nụ hoa ban đầu còn chưa nở, giờ phút này đột nhiên nở rộ, tất cả cánh hoa đột ngột vươn hẳn ra bên ngoài. Xét theo tình thế chiến trường hiện tại, dường như đội võ sĩ Thánh Đường trong giờ phút này không phải chết đi rất nhiều chiến sĩ, mà là lập tức gia tăng rất nhiều chiến sĩ, vậy ít nhất diện tích đất mà bọn họ chiếm cũng gia tăng gấp mấy lần. Đây là một phương thức tác chiến hiệu quả để chống đỡ công kích bằng dây thừng của đối phương, thông qua việc mở rộng không gian gia tăng năng lực tránh né và tấn công. Nhưng trong lúc này, đột nhiên Tần Nghi lại thở dài khe khẽ. Lão nói, mỗi một cách đối phó của người công quốc Thánh Huy Nhĩ đều nằm trong tính toán của Cách Long Đặc. Mặc dù ông ta không có mặt ở đây, nhưng đã sớm định ra đủ các phương án ứng phó và đánh bại các loại chiến thuật của địch. Thiền Thủy Thanh, ngươi sẽ gặp phải một đối thủ vô cùng khó chơi. Ngay sau đó, đối mặt với việc đội võ sĩ Thánh Đường biến trận, tất cả kỵ binh Đại Đế quốc Tây Si cũng đồng thanh phát ra một tiếng thét, từ bỏ hình thức công kích bằng dây thừng, ngược lại bất chấp tất cả xông về phía địch. Bởi vì khoảng cách giữa các võ sĩ Thánh Đường đã gia tăng, kỵ binh Đại Đế quốc Tây Si không cần phải tiến hành va chạm trực diện với bọn họ nữa. Trên thực tế, bọn chúng có thể thoải mái phát huy ra hết sức thuật cưỡi ngựa khéo léo của mình, dùng năng lực tinh xảo cá nhân của mình xung phong tấn công vào những khe hở của đội võ sĩ Thánh Đường. Kỵ binh Đại Đế quốc Tây Si lần nữa khôi phục hình thức tác chiến khắp nơi đều là binh, nhưng lần này đây, chiến thuật khắp nơi đều là binh của chúng giống hệt như nước, không nơi nào là không vào được. Cũng chính vào lúc này, quan chỉ huy đội võ sĩ Thánh Đường mới hoảng sợ ý thức được, không biết từ lúc nào, kỵ binh Đại Đế quốc Tây Si đã xuyên qua được sự ngăn cản của họ, vòng ra sau lưng bọn họ. Khởi xướng tấn công từ sau lưng bọn họ, Tát Tinh trận, Bát Xích kinh hãi bật thốt, rốt cục nó đã nhìn ra người Đại Đế quốc Tây Si đang dùng chiến thuật gì. Không sai, chính là Tát Tinh trận, là chiến thuật dành cho khinh kỵ binh phá trọng giáp thiết kỵ tốt nhất trong lịch sử chiến tranh của loài người. Gocchuyenaudio.com Trước hết chế tạo tình thế ép buộc đối thủ phân tán, sau đó lợi dụng tốc độ cao của khinh kỵ binh từ đủ các phương hướng khởi xướng công kích kỵ binh của địch. Lợi dụng đặc điểm kỵ binh địch mang trọng giáp nặng nề trên người, chuyển động chậm chạp, mất linh hoạt, phát huy ưu thế về tốc độ, kỹ xảo, nhân số và chiến thuật ở quy mô nhỏ của bản thân mình, chia cách chiến trường ra thành mấy mươi, thậm chí mấy trăm chiến trường nhỏ, sau đó bắt đầu dùng chiến thuật tầm ăn dỗi. Tần Nghi lặng lẽ nói. Đây cũng một trong hai tuyệt chiêu giữ nhà của Vân Phong Vũ quân đoàn Tuyết Phong, hiện giờ được người Đại Đế quốc Tây Si sử dụng. Bát Xích công bằng mà nói, ngươi cảm thấy bọn họ sử dụng thế nào? Bát Xích nhìn chằm chằm vào chiến trường, nơi khói bụi bốc lên mờ mịt, nó không đáp lại câu hỏi ôn hòa của Tần Nghi, rốt cục chỉ thở dài thật dài. Giáo chủ, trận chiến này không còn cần thiết phải xem nữa, chúng ta nên nhanh chóng vào thành cứu giáo hoàng và nữ vương ra. Nếu để chậm trễ, người Đại Đế quốc Tây Si sẽ vào thành. Bại cục của người công quốc Thánh Huy Nhĩ đã định, Bát Xích không muốn chậm trễ thêm chút thời gian nào nữa. Nó muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng một chút, sau đó mang tất cả các tình huống liên quan tới người Đại Đế quốc Tây Si báo cho Thiền Thủy Thanh. Yên tâm đi, dù sao người công quốc Thánh Huy Nhĩ cũng có gần 20 vạn đại quân, cho dù quân địch muốn giết cũng phải mất một thời gian. Hôm nay e rằng, có rất nhiều người phải chết, trong cuộc sống tương lai còn có thể có nhiều người chết hơn nữa. Những tiểu tử tài giỏi nhất trên thế gian này, chỉ sợ cuối cùng còn sống sót không tới 1/10. Bát Xích, đây là chiến tranh, ngươi vẫn còn muốn làm một vị đại tướng quân tung hoành thiên hạ nữa không? Bát Xích lạnh lùng đáp, tự nhiên là muốn, nếu không có ý chí sắt đá, làm sao thành tựu được đại nghiệp? Ánh mắt Tần Nghi thoáng chốc co rút lại, nhưng chỉ giây lát sau đã bật cười ha hả. Trên chiến trường đẫm máu, đầy chết chóc này, rõ ràng là như vậy. Rốt cục lão đã ý thức được vị thánh tử mà mình trải qua muôn ngàn gian khổ mới tìm kiếm được nhất định tương lai sẽ trở thành một Thiền Thủy Thanh thứ hai, thậm chí có thể còn độc ác hơn, tàn nhẫn hơn bản thân hắn nữa. Tuy nhiên, lão cần chính là người như vậy thì không thể kế thừa đại nghiệp Bà Lan giáo trùng trấn giáo phái một lần nữa. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Câu này lấy trong chương 5 Đạo Đức Kinh của lão Tử. Bất nhân, có nghĩa là không có những tình cảm yêu, ghét, vui, buồn. Của con người, sô cầu, có nghĩa là con chó được biện bang cỏ. Vào thời cổ đại, chó là vật mà dân chúng dùng để hiến tế. Không dùng trâu, dê, ngựa, vì quá xa xỉ, dần dần sau này chó thật được thay bằng chó cỏ. Trước khi chó cỏ được hiến tế, mọi người rất coi trọng, không ai dám tùy tiện chạm vào. Sau khi hiến tế xong, liền vứt bỏ nó sang bên, không ngó ngàng tới nữa. Cho nên, sô cầu, trong câu này được hiểu là, chó cỏ sau khi hiến tế. Tóm lại, ý nghĩa đơn giản nhất của câu này là trời đất vận chuyển theo quy luật tự nhiên, không có tình cảm tốt xấu như con người. Vạn vật trên thế gian đối với trời đất, thiên địa, mà nói cũng giống như chó cỏ sau khi hiến tế bị vứt bỏ mà thôi, thiên địa mặc cho vạn vật thuận theo tự nhiên, tự sinh tự diệt. Ý nghĩa sâu xa của câu này còn nằm trong phạm trù vô vi của lão Tử. Gocchuyenaudio.com Lão Tử là người đầu tiên đưa ra mệnh đề, đạo thường vô vi, nhi vô bất vi. Đạo không làm gì, mà không phải là không làm, để giải thích về mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và con người. Theo ông, đạo với tư cách là bản thể của vũ trụ, đã hình thành một cách tự nhiên trời, đất vạn vật ông gọi. Một cách tự nhiên, đó là vô vi, và gọi việc sinh ra vạn vật của nó là vô bất vi, không phải là không làm. Theo nghĩa đó, ông cho rằng hành động của con người phù hợp với đạo, với các quy luật tự nhiên, ông đề nghị thực hiện chính sách. vô vi nhi trị có nghĩa là không được thực hiện những chính sách đi ngược với quy luật tự nhiên. Nhưng đó chỉ là phương diện tích cực, nếu thiên lệch quá nhiều về tư tưởng này, thì sẽ coi nhẹ tính năng động của con người. Mình chỉ có thể giải thích sơ lược như vậy, quý độc giả nào có hứng thú xin xem thêm về Lão Tử và sự nghiệp của ông. Khách chương.